Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 357 ai mới là lang khẩu Hạ Dương. 6. Huyết, Nhan Bạch xoay người là lúc. Trên mặt cắt ra tới biểu tình là sợ hãi. Phảng phất sợ hãi tới rồi cực hạn. Liên quan thân mình đều hưu quạnh rung động. Mang theo bao tay trong tay nắm hai viên tròng mắt. Tích táp chảy huyết, phế vật. Dư Tắc nhìn Nhan Bạch cái này run run rẩy rẩy bộ dáng. Rốt cuộc là nhịn không được. Đứng lên hướng tới Nhan Bạch phía sau Nhan Ngọc Kiều đi đến. Hiện tại Nhan Ngọc Kiều bởi vì đau đớn cơn sốc ngất đi qua. Thân mình mềm mại nằm ở đâu liền phảng phất chờ đợi hắn hưởng dụng mỹ thực. Đến nỗi Nhan Bạch, ở hắn vừa mới xem ra. Bất quá là một cái khiếp nhược nhát gan thành không được khí hậu cừu con. Chỉ cần hắn tưởng, một móng vuốt là có thể chụp được tới, Dư Tắc đi hướng Nhan Ngọc Kiều. Đem màu trắng sứ mâm đồ ăn đặt ở bên cạnh. Duỗi tay muốn đi cầm đao tử chuẩn bị trước hưởng dụng mỹ thực là lúc. Bỗng nhiên trên vai một trận chùy tâm đau đớn cảm. Trên cổ cũng nhiều một phen sắc nhọn tiểu đao. Lưỡi đao chỗ đối với cổ hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng hướng bên trong một mạt. Hắn liền muốn chết ở chỗ này. Lang diễn cừu con trò chơi. Chơi vui vẻ sao? Thiếu nữ cười khẽ thanh truyền lại đây. Dư Tắc quay đầu lại xem qua đi liền thấy Nhan Bạch cười tủm tỉm oa oa mặt. Mắt hắc tựa mặc, như thế nào cũng vựng nhiễm không khai. Mang theo diễn ngược cảm xúc, phảng phất xem diễn xem vậy là đủ rồi. Nơi nào còn có nửa phần vừa mới cái loại này thật cẩn thận bộ dáng. Cầm đao tay thực ổn, một chút ít đều không có run rẩy, nàng ở ngụy trang. Từ đầu đến cuối, Dư Tắc đầu trung hiện lên một cái như vậy ý niệm. Nhìn trước mặt Nhan Bạch biểu tình, bỗng nhiên cảm giác hai người thân phận đổi lại đây. Hắn cho rằng chính mình ở trêu chọc đối phương, chính là trên thực tế, đối phương chỉ là ở phối hợp hắn trò chơi. Trêu chọc hắn, ngươi muốn làm cái gì? Dư Tắc cuối cùng chỉ nghẹn ra như vậy một câu, sắc mặt khó coi, rồi lại không dám nhúc nhích. Bốn phía thủ hạ của hắn cũng bởi vì lão đại bị kiềm chế, không dám vọng động. Sôi nổi đem họng súng nhắm ngay Nhan Bạch nhưng thật ra có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên. Không biết chính mình bị nhiều như vậy họng súng chỉ vào giống nhau. Từ mâm chung lấy ra cái muỗng. Rồi sau đó đem cái muỗng niết cầm trên mặt đất nhẹ nhàng một quát. Khung xương thượng thịt thối cùng với giòi bọ đều ở trong đó. Màu trắng giòi bọ mấp máy. Nhìn làm người cảm thấy thực ghê tởm, ngô. Không làm cái gì a? Uy người ăn cái gì? A, há mồm, Nhan Bạch trong tay cái muỗng đặt ở Dư Tắc trước mặt. Cười tủm tỉm mở miệng, phảng phất đương nhiên, chấp hành Dư Tắc vừa mới theo như lời nói, Dư Tắc sắc mặt biến hóa. Tay tại hạ phương lặng lẽ giật mình, còn không có tới kịp làm cái gì. Nhan Bạch liền trực tiếp đem tiểu đao vọng bên trong cắt tiến vào vài phần. Chút nào không lưu tình. Cổ hắn nháy mắt chảy ra máu tươi, ngươi muốn sống đâu? Vẫn là muốn chết, tựa như phía trước Dư Tắc nói ha. Nhan Bạch đem này đủ số trả lại cho Dư Tắc ngươi. Dư Tắc tâm thái thật sự điều chỉnh bất quá tới. Phía trước đều là hắn đùa bỡn người khác. Hiện giờ, mở miệng. Dư Tắc đem Nhan Bạch cái muỗng chung đồ vật một ngụm nuốt vào. Thịt thối tanh hôi vị hỗn tạp giòi bọ hương vị. Làm người cảm thấy như là ở ăn rác rưởi, hơn nữa vẫn là hư thối rất lợi hại rác rưởi. Dư Tắc lập tức liền tưởng nhổ ra, Nhan Bạch lại là nghiêng đầu. Cười tủm tỉm hỏi một câu, thịt ăn ngon sao? Dư Tắc nghe những lời này, thân mình cứng còng một chút, mạnh mẽ đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi, Nhan Bạch còn lại là tay khẽ nhúc nhích. Chuẩn bị làm gì đó thời điểm, đầu lại bỗng nhiên xuất hiện phía trước bệnh trạng. Đau đớn vô cùng, trong tay nguyên bản cầm ổn thỏa đao cũng tùy theo rơi xuống trên mặt đất, Dư Tắc thấy vậy. Thân mình động, hết chương.